Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 khiếp sợ. Này, kho hàng đặt đều là một ít binh khí, áo giáp, có đặc thù công dụng đồ vật, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đặc biệt là binh khí, 18 dạng binh khí, mọi thứ đều có, mỗi một món binh khí xem ra đều sắc bén lạnh lẽo, làm cho tâm thần người chấn động. Là người đàn ông, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy binh khí, áo giáp, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Viên Thư Duật tùy ý nhìn một chút, dĩ nhiên phát hiện một thanh tên là Mạc Tà Bảo Kiếm bị đặt ở trong góc. Không một chút nào bị coi trọng dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh đi tới một bàn trà một bên, chỉ trên bàn trà đặt mấy cái cổ điển nhẫn. Chủ nhân mời xem, nơi này đặt đều là tu di nhẫn. Ở thần long tiền bối đem Long Châu không gian giao phó cho ta ký. Ra thời điểm, cũng cho chúng ta 10 cái phổ thông tu di nhẫn. Nói là để cho thủ hộ Long Châu. Thủ hộ trứng rồng người dùng. Hiện tại, Kỳ gia quỷ tu bên trong. Lão nô muội muội Kỳ Tử Hoa. Kỳ Lộc, Kỳ Thọ, nắm giữ tu di nhẫn. Kỳ gia trưởng lão cũng nắm giữ một viên tu di nhẫn. Thụ tinh bên trong. Hoa Nhị, Hoa Xuân, Hoa, Hoa Thu, Hoa Thực, nắm giữ tu di nhẫn. Viên Thư Duật nhất thời bừng tỉnh. Tại sao mỗi lần luôn có thể nhìn thấy Kỳ Tử Thanh có thể không hiểu ra sao lấy ra đến đồ vật. Mà chính mình đều là không biết hắn đem đồ vật để ở nơi đâu. Hóa ra là có như vậy thần khí. Tu di nhẫn a, Kỳ Tử Thanh nói tiếp. Nơi này thả tu di nhẫn là cho chủ nhân ngài dùng. Bên trong không gian so với chúng ta dùng tu di nhẫn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có ẩn hình công năng. Chủ nhân, ngươi thử một chút xem. Viên Thư Duật cầm lấy một tu di nhẫn. Nhẫn giới diện không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác thành. Điêu khắc một cái màu xanh ngũ trảo kim long. Viên Thư Duật đem tu di nhẫn đeo ở trên tay của chính mình. Sau đó tâm thần chìm đắm vào bên trong chiếc nhẫn. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bên trong chiếc nhẫn không gian lớn vô cùng. Quả thực có thể nói là nhìn không thấy bờ. Phỏng chừng có 100 cây em dài rộng. Cao cũng có hơn 100 mét. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Chủ nhân. Vẫn là đem nhẫn nhận chủ đi. Nhận chủ sau đó. Người khác chính là được cũng không cách nào sử dụng. Hơn nữa. Cũng có thể ẩn hình lên. Này mấy cái tu di nhẫn nên đều là phi thường quý giá. Cùng chúng ta dùng những này nhẫn không giống. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Kỳ Tử Thanh bọn họ sử dụng những này nhẫn đều không có nhận chủ. Ai cũng có thể dùng. Thuận tiện truyền thừa tiếp. Viên Thư Duật cầm lấy bên cạnh một cây chủy thủ. Dùng chủy thủ gai nhọn một hồi ngón tay của chính mình. Đâm thủng ngón tay. Nhỏ một giọt huyết ở thanh long nhẫn trên. Nhìn mình một giọt máu. Viên Thư Duật cũng là có chút mê muội. Giọt máu này, lóng lánh hào quang 7 màu, tựa hồ còn ở mơ hồ lưu động, xem ra phi thường lôi kéo người ta. Rất nhanh, giọt máu này liền bị thanh long nhẫn cho hấp thu. Nhất thời, thanh long nhẫn tỏa ra tia sáng chói mắt, tựa hồ sống lại như thế. Ánh sáng kéo dài tốt mấy giây, mới thu lại lên. Vào lúc này, Viên Thư Duật nhìn một chút nhẫn, phát hiện. Nhẫn giới trên mặt thanh long linh động rất nhiều. Tựa hồ nhiều hơn mấy phần thần vận. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn cũng biết. Chiếc nhẫn này tuyệt đối không đơn giản. Liền Kỳ Tử Thanh cũng không biết chính là. Những này nhẫn là chuyên môn để cho Viên Thư Duật. Chính là những người khác. Những người tu luyện khác. Muốn nhận chủ. Cũng là không thể. Chỉ có thuần huyết ngũ trảo kim long có thể để cho nhẫn nhận chủ. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Nhẫn liền không nhìn thấy. Viên Thư Duật trên tay quang trơn tuồn tuột. Lại như không có đeo nhẫn như thế. Tiếp đó. Viên Thư Duật nhìn một chút những vật khác. Những thứ đồ này đều rất tốt. Thế nhưng hắn không dùng được. Không cần. Nếu là hắn tùy tiện lấy ra một sử dụng. Hiển lộ ở trước mặt người. Phỏng chừng qua mấy ngày. Hắn liền muốn bị An An xin mời đi uống trà. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cầm lấy đến rồi hắn dùng để đâm thủng ngón tay chủy thủ. Quyết định bên người mang theo. Này cây chủy thủ dài một thước, toàn thân đen thui, không nhìn thấy một điểm tia sáng. Thế nhưng cũng không cho người ta ngốc cảm giác, trái lại cảm thấy phi thường lạnh lẽo. Viên Thư Duật nhưng là biết mình nhục thể cường hãn, phổ thông đao kiếm căn bản không thể cắt ra hắn nhục thể, mà này cây chủy thủ có thể đâm thủng ngón tay của hắn, khẳng định không đơn giản. Viên Thư Duật đem này cây chủy thủ để vào thanh long bên trong chiếc nhẫn. Được rồi, Tử Thanh, sau đó Long Châu không gian cần muốn cái gì? Có phiền toái gì? Người đều muốn tận mau nói cho ta biết. Còn có các ngươi kỳ gia quỷ tu, các thụ tinh, có yêu cầu gì? Người cũng muốn tận mau nói cho ta biết. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài đi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, đi ra kho hàng. Kỳ Lộc vẫn khoanh tay đứng cửa. Kỳ Tử Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một chìa khóa. Lộc thúc, cái này là thứ 8 kho hàng chìa khóa. Ngươi lấy ra 2 khối linh thạch hạ phẩm, cung phụng cho không gian. Như vậy, một quãng thời gian rất dài, chúng ta liền không cần ngọc thạch. Kỳ Lộc nhất thời trợn to hai mắt. Cái kia, vậy cũng là thần long tiền bối cho chủ nhân đồ vật. Chúng ta nhiều năm như vậy gian khổ đều lại đây, cũng không có đụng tới. Lẽ nào hiện tại muốn vận dụng sao? Viên Thư Duật nói chuyện, là ta đồng ý. Qua chút thiên, ta sẽ làm một ít ngọc thạch đi vào. Hiện tại có điều vận dụng 2 khối. Không có quan hệ, Kỳ Lộc trên mặt tràn đầy kích động. Có thể tưởng tượng, những này kỳ gia quỷ tu, vì ngọc thạch sự tình, có bao nhiêu làm khó dễ. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nói tiếp, Kỳ Lộc, người cho mỗi cái kỳ gia quỷ tu, mỗi cái thụ tinh, phân phát 5 khối linh thạch hạ phẩm. Nhường bọn họ cố gắng tu luyện. Nghe xong Viên Thư Duật, liền Kỳ Tử Thanh cũng không thể duy trì chấn định. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Lộc khom mình hành lễ, đa tạ chủ nhân. Viên Thư Duật vung vung tay, chuyện nhỏ, Tử Thanh, chúng ta đi ra ngoài. Nói, Viên Thư Duật liền mang theo Kỳ Tử Thanh ra Long Châu không gian. Du Du lần này không có quá kinh ngạc, dù sao mặc kệ là người vẫn là cẩu, bị dọa nha sợ hãi đến, liền quen thuộc, Du Du chạy đến Viên Thư Duật bên người, quay về Viên Thư Duật lắc lắc đuôi. Viên Thư Duật sờ sờ Du Du đầu, nhìn trước mắt đã đại biến dáng dấp vườn trái cây. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy hào hùng vạn trượng, đi ra vườn trái cây, khóa lên vườn trái cây cửa. Viên Thư Duật cầm cho Du Du bưng tới cơm nước bát, liền đi về nhà. Lưu Tiểu Vân vừa nhìn thấy Viên Thư Duật liền nói. Tiểu Duật, lại cùng Du Du chơi một lúc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mẹ, kêu lên ba, cùng đi với ta vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân liền vội vàng hỏi. Vườn trái cây làm sao? Xảy ra chuyện gì? Mẹ, đừng có gấp, là chuyện tốt. Ngươi cùng ta ba, cùng đi với ta vườn trái cây liền biết rồi. Lưu Tiểu Vân vội vã gọi lên Viên Thừa Đức. Viên Thừa Đức tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến chính mình nhi tử như thế cấp bách, cũng là không có hỏi. Hãy cùng đồng thời hướng về vườn trái cây đi đến. Viên Thư Duật mở ra vườn trái cây cửa. Du Du nhìn thấy chính mình chủ nhân cùng cha mẹ đồng thời đi vào, lập tức đi lên phía trước, lung lay đuôi. Thế nhưng, vào lúc này, mặc kệ là Lưu Tiểu Vân vẫn là Viên Thừa Đức đều không để ý tới Du Du. Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt đều cho kinh ngạc đến. Này, vẫn là chính mình vườn trái cây sao? Cây ăn quả ở ngày mùa hè trong gió nhẹ chập chờn chúng nó cành cây. Trên nhánh cây lá cây lục đến phát xanh biếc. Ở những này xanh biếc lá cây, có hồng tỏa sáng trái cây. Trái cây thành công người to bằng nắm tay. Một thì có một cân dáng vẻ trừng, xem ra liền phi thường mê người. Cây nhỏ nhưng là tử biến thành màu đen. Một sâu treo ở cái giá dưới, chờ đợi mọi người hái. Lưu Tiểu Vân trước tiên bừng tỉnh. Tiểu Duật, chuyện gì thế này? Viên Thừa Đức cũng nhìn về phía Viên Thư Duật, chờ đợi Viên Thư Duật cho bọn họ nói rõ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cha, mẹ, ngày hôm qua ta không phải vào núi sao? Vào núi đụng tới một vị đạo trưởng. Hắn chỉ điểm ta tìm tới một phi thường thần dị nước suối. Chỉ cần tưới đi tới, liền có thể làm cho trong đất mọc ra đồ vật trở nên mỹ vị. Ngày hôm qua, ta từ trên núi hạ xuống, mang một chút nước suối trở về. Ta vừa nãy chính là cho trong vườn cây ăn quả đều đổ lên cái kia nước suối. Viên Thừa Đức nghe, xong bán tín bán nghi, còn muốn lại truy hỏi cái gì. Nhưng là bị Lưu Tiểu Vân một cái cho kéo. Lưu Tiểu Vân biết, chính mình nhi tử là có bí mật. Bí mật này nhưng là bí mật động trời. Có thể làm cho trong đất mọc ra đồ vật trở nên mỹ vị. Có thể không cùng thần tiên thủ đoạn như thế sao? Cho tới Viên Thư Duật nói đụng tới đạo sĩ. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức không hề có một chút nào hoài nghi. Thái Ất Sơn đạo pháp thịnh hành. Có rất nhiều đạo quan. Đạo quan hơn nhiều. Đạo sĩ tự nhiên cũng hơn nhiều. Đặc biệt là làm đạo giáo khởi nguồn địa Chu Nam Sơn. Đạo quan san sát, chứ danh nhất chính là toàn chân phái cùng lâu quan đài. Lưu Tiểu Vân trầm tư một chút. Tiểu Duật, vị đạo trưởng kia đạo hiệu cái gì? Ở nơi nào tu hành? Hắn chỉ điểm ngươi, cho chúng ta ra mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Ngươi nhưng là phải nghĩ biện pháp cảm tạ hắn. Hiện tại, xem vườn trái cây dáng vẻ, là muốn được mùa lớn. Nhà chúng ta nhất định có thể trả lại nợ. Các loại vườn trái cây đều bán đi. Muốn hiến cho một ít hương hỏa mới tốt. Còn có, đạo trưởng nếu chỉ dẫn ngươi tìm tới cái kia nước suối. Ngươi liền tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không thể nói cho người khác biết. Miễn cho đạo trưởng sinh khí. Bao quát ta và cha ngươi. Cũng sẽ không truy hỏi ngươi nước suối vị trí. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ám thầm nghĩ, mẫu thân vẫn đúng là hiểu ý đây. Nếu để cho hắn tìm ra như vậy một chút nước suối, hắn vẫn đúng là không tìm ra được đây. Tiếp đó, Viên Thư Duật tiếp tục biên nói. Vị đạo trưởng kia đạo hiệu nguyên chấm nhỏ. Còn ở nơi nào tu hành? Ta nhưng là không biết. Đạo trưởng không cho ta đi tìm hắn. Chỉ nói, có duyên phận tự nhiên sẽ lại gặp lại. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Nội tâm là hoàn toàn tin tưởng chính mình lời của con. Viên Thư Duật nói tiếp. Cha, mẹ, đến nếm thử trái cây kia đi. Nói, Viên Thư Duật lấy xuống một quả táo, một quả đào, một chuỗi cây nho, ở vòi nước dưới rửa một chút, đưa cho chính mình cha mẹ. Lưu Tiểu Vân tiếp nhận quả táo. Viên Thừa Đức tiếp nhận quả đào. Hai người đều cắn một cái. Cắn xong, hai người đều sững sờ ở nơi đó. Bởi vì này hoa quả ăn quá ngon. Bọn họ sống hơn nửa đời người. Đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn hoa quả. Thơm ngọt nhiều dịch, lại giòn lại vừa cứng. Ăn đi, thân thể còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt ấm áp. Cảm thấy hết sức thoải mái. Thật giống thân thể mệt nhọc. Không thoải mái đều bị dọn dẹp ra đến rồi như thế. Hai người lại từng người hái cái kế tiếp cây nho. Bắt đầu ăn. Trong nháy mắt, cây nho vui tươi liền giật đầy miệng của bọn họ. Thơm ngọt chất lỏng kinh bạo bọn họ đầu lưỡi. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đối diện một chút. Trong ánh mắt đều ngậm lấy kinh hỉ. Hưng phấn, Viên Thừa Đức lập tức nói rằng. Ngày mai ta liền hái một ít hoa quả. Đi trong thành trên thị trường bán. Sẽ liên lạc lại một ít nông mậu công ty. Chúng ta hoa quả, tuyệt đối có thể bán ra giá tiền cao. Viên Thư Duật nói chuyện. Ba, không thể như vậy bán. Viên Thừa Đức lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu Duật, vậy ngươi nói một chút xem. Hoa quả không như vậy bán. Nên như thế nào bán? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.